Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 564 muốn làm gì thì làm. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, thần sắc có chút ý vị sâu xa, mục tiêu rộng lớn. Ngươi nói là, chờ ngươi có quyền thế, một tay che trời, liền đem ta giam lại, cái nào đều không cho đi, liền cha mẹ cũng không cho thấy, bất kể ta đi nơi nào đều phái người đi theo ta, giám thị ta, đem ta. Dừng lại. Diệp Quảng Quảng dừng lại bị cả kinh một trận ho khan, ngươi trí nhớ tốt như vậy làm gì? Nàng còn tưởng rằng Tư Dạ Hàn đã quên đi rồi đây. Nhớ đến lúc ấy nàng vẫn còn đang bị Tư Dạ Hàn cấm túc, liền cùng Tư Dạ Hàn giận dỗi nói một câu, hắn muốn kết hôn ai là tự do của hắn. Khi đó Tư Dạ Hàn trả lời nàng một câu, hắn cũng không cần tự do. Cho nên lúc đó đang bị Tư Dạ Hàn giam cầm tự do Diệp Quảng Quảng đã nổi giận nói phía sau những lời đó. Còn nói muốn đem hắn khóa ở trên giường, hàng đêm đối với hắn muốn làm gì thì làm. Khi đó Tư Dạ Hàn trở về nàng bốn chữ, ta rất chờ mong. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, hoặc có lẽ là, chỉ cần nàng đợi ở bên cạnh hắn, Tư Dạ Hàn đối với nàng dung túng quả thật là chính là không ranh giới cuối cùng chút nào, liền cho phép ngươi khi dễ ta. Liền không thể là ta nghịch tập một cái sao, Diệp Quảng Quảng lầu bầu. Ban đầu nàng vốn là nhưng là dự định một ngày kia đạt được tự do mà nói liền nuôi 180 cái mặt trắng nhỏ, mở 3.000 hậu cung. Hiện tại cũng toàn bộ vì hắn phân tán. Dĩ nhiên, lời này nàng là tuyệt đối không dám nói với Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn cầm tay của cô bé, đặt ở trong lòng chính mình chỗ, yên tâm, vô luận ngươi là một tay che trời vẫn là không quyền không thế. Ta cái nào cũng sẽ không đi. Diệp Quảng Quảng cảm thụ lòng bàn tay thực lực mạnh mẽ nhảy lên cùng nhiệt độ, hơi nhíu mày, sáng sớm liền như vậy vung ta. Ta cũng không phải là chính nhân quân tử ta đã nói với ngươi. Đang nói chuyện, Diệp Quảng Quảng cảm giác đầu giường thứ gì đang chấn động. Đang muốn thân thủ đi mò, Tư Dạ Hàn đã vượt qua nàng cầm điện thoại di động lên, ánh mắt xéo qua liếc mắt một cái, điện thoại của công ty. Nói đầy đủ chỉnh cổ áo, ta đi rồi. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, ồ, được rồi, ta bên này đã lên quỹ đạo chính rồi, chờ nghỉ ngơi, ta liền đi ngươi bên kia giúp ngươi, ngươi nếu là thân thể có khó chịu chỗ nào, nhất định phải cùng ta nói. Từng tâm tình không tốt cũng muốn gọi điện thoại cho ta, được. Diệp Quảng Quảng mặc dù có chút lo lắng Tư gia bên kia, bất quá nghĩ lại, kiếp trước Tư gia hỗn loạn là bởi vì tình trạng cơ thể của Tư Dạ Hàn, mà bây giờ, lấy thủ đoạn của Tư Dạ Hàn. Tư gia dưới tay những ngưỡng người kia quyết kế không dám muốn chết. Về phần Tư Minh Lễ, bị buộc mà chạy trốn tới nước ngoài, cũng không khả năng nhấc lên sóng gió gì. Gần đây liền Tư gia chúng tộc lão thái độ đối với nàng đều đã đại biến, kiếp trước nàng tại Tư gia gặp hết thảy, đời này tất cả cũng không có gặp phải, đủ để chứng minh, vận mệnh đã hướng về hoàn toàn bất đồng phản tiến về phía trước. Diệp Quảng Quảng nghĩ như thế, lúc này mới an tâm. Tư Dạ Hàn đánh cốt cà vạt. Khoảng thời gian này có thể sẽ tương đối bận rộn, ta liền không tới rồi, có chuyện điện thoại liên lạc. Diệp Quảng Quảng gật đầu, được. Vì đường đường, nàng đã phiền toái hắn quá nhiều, hắn một mực ở tại nàng bên này chạy trở về quả thật không có phương tiện. Diệp Quảng Quảng đem Tư Dạ Hàn đưa đến cánh cửa, ta hai ngày nay muốn đi công tác phỏng chừng không có cách nào đi tìm ngươi, ngươi có thể không nên thức đêm a. Còn có đúng hạn ăn cơm. Ừm. Tốt rồi, không trễ nải ngươi thời gian rồi, vậy ngươi mau đi đi, Diệp Quảng Quảng tại nam nhân khóe môi hôn một cái, sau đó vất tay một cái thúc hắn rời đi. Nhìn lấy Tư Dạ Hàn hướng về cánh cửa đậu xe đi tới, mở cửa xe lên xe, Diệp Quảng Quảng ngáp một cái, đi vào nhà đi. Kết quả, mới vừa bước ra hai bước, sau lưng đột nhiên bị một cái cứng rắn mà nóng bỏng ôm trong ngực thật chặt ôm.